Chí Tôn Đặc Công, chương 258, mày giấu nổi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh viện, sắc mặt Hồ Nguyên nặng nề đi vào phòng bệnh của Vũ Văn Đào. Vũ Văn Đào đang ngồi trên giường xem một quyển sách. Thấy sắc mặt của Hồ Nguyên thì lông mày tức khắc nhíu lại, có chuyện gì mà mặt xấu vậy? Hồ Nguyên đóng cửa phòng lại, ngồi đối diện Vũ Văn Đào, trầm giọng nói. Tối hôm qua bọn chúng đã ra tay. Đôi mắt Vũ Văn Đào sáng lên. Kết quả như thế nào? Hồ Nguyên lắc lắc đầu, sắc mặt khá nặng nề. Vẻ mặt Vũ Văn Đào cũng nặng nề theo. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Cậu đừng nói với tôi là kế hoạch lại thất bại nhé. Vốn dĩ hết thảy đều dựa theo kế hoạch tiến hành. Giả vờ diễn cảnh nam nữ xung đột dẫn Tần Dương mắc câu. Sau đó ép nó phải đưa cô gái về nhà, dùng sắc đẹp dụ nó rồi hô hoán cứu mạng, tố cáo nó cưỡng gian. Mọi chuyện sau đó rất thuận lợi, cảnh sát cũng đến luôn. Nhưng mà đến khi vào cục cảnh sát thì Tần Dương lại lấy ra điện thoại, thì ra nó đã quay lại mọi thứ. Vũ Văn Đào khẽ cắn môi, ném luôn cuốn sách trong tay lên mặt đất. Còn mẹ nó, nhỏ kia là heo à, có người quay video cũng không biết hả? Hồ Nguyên cũng không thể tin nổi, Tần Dương quá gian xảo, và lúc đó mà còn duy trì cảnh giác. Theo tôi nghe ngóng được thì ngay từ đầu nó đã quay video. Nó đặt camera trong túi áo quay ra phía ngoài nên quay được toàn bộ. Vũ Văn Đào nghiến răng nghiến lợi nói, nếu chuyện bại lộ có thể liên lụy đến chúng ta hay không? Hồ Nguyên cau mày, nhiều nhất chỉ tra tới tên lưu manh Triệu Bân kia thôi. Triệu Bân hiểu quy củ, hơn nữa việc này cũng không có gì, dù sao có ai mà không chơi xấu đâu, không có chứng cứ thì cảnh sát cũng không làm gì được. Vũ Văn Đào thở phào nhẹ nhõm, bất chợt thẹn quá hóa giận. Còn mẹ nó, sao mấy người này làm việc cứ bất cần thế, chẳng đáng tin cậy chút nào hết, không biết cẩn thận chút à, nó chỉ là một thằng sinh viên năm thứ nhất đại học, còn những người này tốt xấu gì cũng đã lăn lộn xã hội khá lâu rồi, lẽ nào ngay cả một sinh viên năm thứ nhất đại học cũng không giải quyết được. Sắc mặt Hồ Nguyên cũng không tốt, mặc dù Vũ Văn Đào nói những kẻ kia làm việc không đáng tin cậy, nhưng bọn họ đều do Hồ Nguyên tìm. Đây không phải là biến tướng nói Hồ Nguyên làm việc bất lực sao? Vũ Văn Đào phát tiết một hồi sau, nhìn thấy sắc mặt Hồ Nguyên mới ý thức được bản thân nói lỡ lời tổn thương Hồ Nguyên, bèn giải thích. Việc này không liên quan gì với cậu, chỉ là bọn chúng làm việc quá bất cập và Tần Dương quá giàu hoạt mà thôi. Vẻ mặt Hồ Nguyên mới đẹp đôi chút, do dự một chút nói. Cậu yên tâm, việc này sẽ kết thúc ở chỗ Triệu Bân. Coi như cuối cùng kéo đến tôi thì tôi cũng sẽ nói là do tôi nhìn không vừa mắt nên tự mình muốn giúp cậu xả giận. Cậu cũng không biết gì cả. Vũ Văn Đào gật gật đầu. Tôi thiếu nợ cậu một lần. Hồ Nguyên cười cười nói. Tôi với cậu thì không nói những thứ này. Chân của cậu hiện tại như thế nào? Vũ Văn Đào nhìn hai chân bị quấn như bánh chưng, biểu tình có phần u ám. Vẫn thế, ít nhất phải ở bệnh viện nửa tháng, muốn hoàn toàn khôi phục. Chỉ sợ phải mất 2-3 tháng đó. Bị thương xương cốt cần 100 ngày mới ổn. Cậu cứ an tâm dưỡng thương đi. Hồ Nguyên thuận miệng an ủi, suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy bây giờ nên làm thế nào? Vũ Văn Đào nhíu mày. Tạm thời cứ đợi đã. Thằng Tần Dương này cũng không phải ăn chay. Nó ngầm bị thua thiệt như vậy thì chắc chắn sẽ làm gì đó. Hồ Nguyên cau mày lo lắng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó nó đã phản công hung mãnh như vậy thì bây giờ nó sẽ làm gì cậu không? Trên mặt Vũ Văn Đào lộ ra nét tàn nhẫn. Tôi đang ở trong bệnh viện, nơi này 24 giờ đều có giám sát. Nó có gan cứ đến, tôi đang lo tìm không thấy nhược điểm gì đối phó nó đây. Nét mặt Hồ Nguyên có chút lo lắng, đang muốn nói cái gì thì điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Hồ Nguyên lấy điện thoại di động ra xem, cười nói với Vũ Văn Đào đang nhìn chằm chằm mình. Cha tôi gọi điện thoại. Hồ Nguyên nghe điện thoại, cha, có chuyện gì sao? Con à, con ở bệnh viện, thăm Vũ Văn Đào này. Vâng, con lập tức trở về. Hồ Nguyên cúp điện thoại, nhìn Vũ Văn Đào nói. Cha tôi tìm tôi nói là có chút việc, cậu an tâm dưỡng thương đi. Qua mấy ngày tôi sẽ lại thăm cậu. Vũ Văn Đào gật đầu, nhìn bóng dáng Hồ Nguyên rời đi. Vũ Văn Đào cắn chặt hàm răng, hùng hăng đấm lên giường. Tần Dương. Hồ Nguyên được quản lý đại sảnh đưa đến phòng, khi nhìn thấy Tần Dương thì hết sức sững sờ. Có biến, đây là suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Hồ Nguyên. Hồ Minh quay đầu nhìn Hồ Nguyên, trầm mặt nói, Tiểu Nguyên, tới đây ngồi. Hồ Nguyên đi tới, trong lòng thấp thỏm ngồi ở bên cạnh Hồ Minh, ánh mắt đảo qua Hoắc Kim Hải. Hoắc Kim Hải nhìn lướt qua Hồ Nguyên, ánh mắt có chút nghiền ngẫm, nhưng không nói gì. Tần Dương nhìn thoáng qua Hồ Nguyên, ánh mắt hơi lạnh. Bọn họ đều lặng lặng chờ, những điều nên nói đã nói xong, còn lại là chờ cha con Hồ Minh lựa chọn. Hồ Minh trầm giọng nói, Tiểu Nguyên, đêm hôm qua con đã làm gì? Trong lòng Hồ Nguyên giật mình, nhưng trên mặt vẫn như cũ lộ ra vẻ mơ màng. Không làm gì ạ? Hồ Nguyên còn chưa dứt lời đã bị Hồ Minh cho một bạt tai. Bốp, cái bạt tai đánh Hồ Nguyên ngơ ngẩn, đồng thời đánh hắn tỉnh táo ra. Chuyện kia bại lộ, mày coi người ta là kẻ ngốc à? Mày dùng tiền thuê lưu manh hãm hại Tần Dương đã lộ ra ánh sáng mà mày còn muốn rảo biện. Đầu óc Hồ Nguyên như nổ tung, không chỉ vì bị Hồ Minh đánh một bạt tai mà càng do khiếp sợ. Lúc trước Triệu Bân thề son sắt rằng coi như cảnh sát tìm tới hắn cũng sẽ không nói ra bản thân, nhưng chưa qua một ngày đã báo ra mình. Hồ Minh quát lớn, nói, ai bảo mày làm cái này? Hồ Nguyên nhìn Tần Dương ngồi đối diện với đôi mắt lạnh lẽo, trong lòng bốc khí lạnh, nhớ tới hứa hẹn của bản thân ở bệnh viện bên với Vũ Văn Đào. Hồ Nguyên cắn răng, ngóc lên cổ nói. Không ai, là do con nhìn hắn không thuận mắt, muốn dạy dỗ hắn một trận, chỉ có một mình con làm việc này, không liên quan đến hết. Bốp bốp bốp, Hoắc Kim Hải ngồi bên cạnh vỗ tay, trên mặt mang theo nụ cười. Cậu nhóc này rất có nghĩa khí nha, tôi rất thích loại người như cậu. Nhưng mà muốn giữ nghĩa khí cho tới bây giờ đều phải trả giá đắt. Cậu đã chuẩn bị tốt để trả giá đắt chưa? Hồ Nguyên không biết thân phận của Hoắc Kim Hải, vô ý thức quay đầu nhìn về phía cha mình. Hồ Minh bị Hồ Nguyên làm cho giận đến giận sôi máu. Biết con không ai khác ngoài cha. Từ do dự trong chớp mắt của Hồ Nguyên cho đến động tác cắn răng thì hắn đã biết Hồ Nguyên bị người sai sử giúp người làm việc. Thằng bất hiếu, mày có biết vị này là ai không? Ông ấy là cục trưởng Hoắc của cơ quan Long Xảo Trung Hải. Cho tới bây giờ mà mày còn che giấu cho kẻ nọ à? Mày giấu nổi không hả? Mày muốn ngồi tù à? Cách Trương.